Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Mập Cầu Gia. Cự Tê Hỏa Ưng, những cái kia rút ra mà ra huyết năng, cuối cùng đem Hứa Dương trái tim bao thành một người đại cầu. 10 phần quỷ dị, mập cầu trên người huyết hồng tơ mỏng, rốt cục bị đánh hút không còn, chỉ còn lại một cái trắng trắng mập mập nhung cầu. Trên mặt đất ngủ say, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống. Trái tim mặc dù bị một tầng thật dày kén máu kiện hàng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn vận hành. Hít sâu một hơi, liền có thể nghe được trái tim bơm huyết trầm ổn hữu lực tiết tấu. So trước kia tựa hồ còn cường thịnh hơn 3 phần. Hứa Dương yên lòng, bắt đầu quan sát mập cầu tình huống. Hắn dùng hai ngón tay tại mập cầu đầu trước lung lay. Mập cầu đôi mắt đóng chặt, tựa hồ đang ngủ say. Nhưng hắn không đều đều hô hấp, đã đổi trác nó. Hứa Dương mỉm cười, hai ngón tay nhô ra, đã nắm chặt mập cầu sau gáy ra, đưa nó thân thể nho nhỏ xách. Mập cầu liên tục không ngừng mở ra một đôi đen láy con mắt. Tứ chi trên không trung lung tung đá đạp lung tung. Lông xù trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Hứa Dương đem mập cầu buông xuống, cười nói, nhìn ngươi còn giả. Hắn có chút kinh dị. Mập cầu trước đó tự thông linh, hiện tại tự hồ càng thêm thông minh, có không thua trí tuệ con người. Thế mà lại vờ ngủ đến đùa chủ nhân. Mập cầu lầu bầu một tiếng, theo Hứa Dương ống quần nhảy vọt bò lên trên, dùng cùng nó dáng người cực không tương xứng tốc độ, trèo lên Hứa Dương đầu vai, tìm tới cái kia quen thuộc vị trí. Lộc cộc tiếng vang lên, lần nữa ngủ thật say, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Hứa Dương giờ khóc giờ cười, nuốt vào đầy trì huyết năng. Người tốt xấu muốn lớn lên một điểm a. Hứa Dương cẩn thận tìm kiếm mập cầu thân thể, phát hiện cái này tiểu thân thể trở nên bền bỉ rất nhiều. Khả năng này là thu hoạch duy nhất. Mặc kệ như thế nào, mập cầu thoát hiểm liền tốt. Hứa Dương tự an ủi mình, lập tức thu hồi hoàng kim bàn, hoàng văn đỉnh những vật này, chuẩn bị đổi chỗ khác tu luyện. Đây là hắn những ngày này trà trộn Thương Ngô Sơn kinh nghiệm. Tại một chỗ đưa tới thiên địa huyền khí ba động về sau, phải nhanh đổi chỗ, nếu không liền có khả năng rước lấy dị thú thăm dò. Trong lúc đó, ngoài sơn cốc đạp tiếng vang lên, như cự trùy nổi trống, chấn động đến một bên cây cối lá khô dao động rơi. Tới nhanh như vậy, Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài sơn cốc, liên tục nhiều cây đại thụ bị cậy mạnh đụng gãy ngã xuống đất. Kinh dị nói, Hứa Dương hai, ba bước nhảy vọt lên một tòa thấp bé mô đất, dõi mắt nhìn lại, kia là một đầu to lớn tê giác, phần lưng ám hoàng, phần bụng vàng nhạt, dài đến hơn 70 trượng, bốn chân tựa như trụ lớn, mỗi một bước đều có thể dẫn phát đại địa chấn chiến. Đầu này cự tê là Thương Ngô Sơn chỗ sâu bá chủ một trong. Một bộ da cách cứng rắn vô cùng, đã từng cùng Hứa Dương tao ngộ, dùng cổ định kiếm chảm kích, đều chỉ có thể chém ra đạo đạo bạch ngấn. May mắn cự tê tốc độ là không may, bị Hứa Dương bỏ trốn mất dạng. Mà lần kia chiến đấu về sau, cự tê tựa hồ liếc tới Hứa Dương, thường xuyên truy tìm Hứa Dương tung tích, quấy rầy hắn tu luyện. Lần này vừa mới dùng man hoang bí pháp giải trừ mập cầu huyết đản giam cầm, kia cự tê cảm thấy thiên địa huyền khí ba động lại đến đây quấy. Đối với như thế một cái không đánh nổi đại gia hòa, Hứa Dương coi là thật không có biện pháp gì tốt, đành phải bị một đường xua đuổi. Hứa Dương cắn răng một cái, hướng Thương Ngô Sơn chỗ càng sâu bay vọt mà đi. Hắn ở chỗ này đã lưu lại một cái nhân độn trận tọa độ. Cho dù tại thâm sơn gặp được nguy hiểm, chỉ cần không tại chỗ mất mạng, liền có thể chạy thoát. Không thể trêu vào ngươi, ta tổng lẫn mất lên. Hứa Dương oán hận mắng, thân thể nhảy vọt như bay. Mập cầu ngồi tại hắn đầu vai, nhìn xem hai bên cảnh vật không ngừng rút lui, kêu lên vui mừng liên tục. Hiển nhiên là tại huyết đản bên trong nhịn gần chết. Đầu kia cự tê đem Hứa Dương trục xuất khỏi phạm vi thế lực của mình, liền không còn xâm nhập. Tại nó ngây thơ linh trí bên trong. Trong lãnh địa hết thảy có can đảm mạo phạm chính mình sinh vật. Đều muốn đánh giết hoặc là khu trục. Nơi này không biết lại là loại nào hung thú mãnh cầm lãnh địa. Hết thảy cẩn thận là hơn. Hứa Dương khuyên bảo chính mình. Hắn chậm rãi từng bước chỗ tiến lên. Tại một mảnh vách đá trước ngừng lại. Kia trên vách đá, thật lớn một cái sao huyệt. Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn thấy trên vách đá cao trăm trượng độ. Có một cái cự hình sao huyệt, giống như tổ chim. Đây là cái nào một đầu bá chủ cấp hung cầm chỗ ở. Hứa Dương thầm nghĩ, phải chăng ta kia nhìn thấy. Xé rách trăm trượng cự mãng thiết hôi sắc hung cầm. Chính ngửa đầu quan sát. Đột nhiên trên bầu trời dâng lên một tảng lớn bóng đen. Lệ gọi kinh thiên, một đầu toàn thân lấp lánh hỏa quang to lớn cầm điều. Dương cánh bay cao với thiên, hướng về Hứa Dương lúc đến phương hướng vỗ cánh. Lệ gọi bên trong, ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Dị chủng hỏa ưng, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ. Nhìn thấy hỏa ưng phần đuôi, một chùm đặc biệt xinh đẹp lông đuôi. Hứa Dương không khỏi nghĩ đến, nói đầu này hỏa ưng có một tia phượng hoàng huyết mạch. Giống như không giả, thực lực của nó, huyền vương trở xuống, gần như vô địch thủ. Hứa Dương minh bạch, cự tê một đường đuổi theo, đi tới dị chủng hỏa ưng biên giới. Đưa tới vị này Thương Ngô Sơn không trung bá chủ không cam lòng. Cố ý tiến đến cảnh cáo, dựa vào hỏa ưng thực lực, hẳn là có thể cầm xuống kia cự tê. Nhưng cũng muốn trả giá rất lớn đại giới. Sở dĩ, cái này không còn một chỗ hai đại bá chủ. Riêng phần mình bình an vô sự. Nước giếng không phạm nước sông. Hứa Dương trong lòng đột nhiên nóng lên. Hỏa ưng trong sào huyệt. Có lẽ có chóc ra lông vũ. Vừa vặn có thể dùng để diễn hóa của ta Chu Tước Huyền Linh hai cánh. Coi như nó làm nền sào huyệt nhánh cây. Cũng là bảo vật khó được. Đi qua hỏa ưng quanh năm suốt tháng hỏa cực khí tức ôn dưỡng. Không kém hơn hỏa cực bảo vật. Có thể nghĩ về nghĩ. Hỏa ưng dù sao không dễ chọc. Nó cùng cự tê khác biệt. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Muốn đánh giết Hứa Dương. Cái sau căn bản chạy không thoát. Hỏa ưng nghỉ lại mảnh này vách đá. Cao tới hơn 100 trượng. Vách đá như là đao tước búa bổ. Gần như thẳng đứng. Rất khó leo trèo. Hứa Dương ngược lại là có thể khống chế huyền linh phù diêu mà lên. Nhưng quá chiêu diêu, vạn nhất bị hỏa ưng phát hiện. Vậy coi như thảm rồi. Hứa Dương đường vòng quanh co, theo khía cạnh cẩn thận leo lên. Con đường này mặc dù dài một chút, nhưng thắng ở che đậy vật rất nhiều. Có thể ngăn cản hỏa ưng ánh mắt. Không bao lâu, rõ ràng lệ tiếng kêu lần nữa truyền đến. Hỏa ưng theo biên giới trở về. Hai cánh mang theo kéo dài không thôi hỏa diễm, đem trạng vạng tối bầu trời nhuộm một mảnh hỏa hồng. Hứa Dương chỉ gặp cái này dương cánh trăm trượng to lớn hung cầm. Thu nạp hai cánh, một lần nữa rơi vào sào huyệt bên trong. Không có phát hiện cái gì dị thường. Không khỏi âm thầm may mắn. Bỗng dưng, hỏa ưng bốn phía băn khoăn. Tức giận kêu to mà lên. Hai cánh vung lên, như đám mây che trời. Vây quanh vách đá bốn phía xoay quanh, nghe được hỏa ưng trong tiếng gào cảnh cáo uy hiếp ý vị. Hứa Dương trong lòng cảnh giác, hỏa ưng có lẽ là nghe được, đã phát hiện chính mình ẩn hiện tại nó xào huyệt bốn phía mánh khóe. Không phải tuyệt sẽ không có như thế phản ứng, hỏa ưng phản ứng cũng quá lớn một điểm, giống như rất khẩn trương, chẳng lẽ nó vừa mới đẻ trứng. Hoặc là chung quanh có thiên tài địa bảo sắp thành thục. Cần thủ hộ để phòng trộm cắp. Hứa Dương âm thầm suy đoán. Mượn cây rừng che đậy. Hỏa ưng không có phát hiện Hứa Dương. Xoay quanh mấy chục vòng mấy lúc sau. Trở về trong sào huyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.